Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, cái gọi là sức chiến đấu cao nhất. Bên trong liền đem ây tính cả Bartolomeo bình chướng cùng một chỗ đông lạnh trở thành cái khối băng lớn, tại khống chế được ây về sau, Kuzan mới nhìn hướng Bartolomeo mở miệng nói ra, ăn thịt người quỷ Bartolomeo. Thân là Frostwarp băng hải tặc thành viên ngươi, hẳn là thực hiện Okashichibukai thành viên nghĩa vụ. Tại sao phải xuất hiện ở đây? Còn muốn trở ngại chúng ta hải quân hành động? Ha ha ha ha ha ha. Ai cũng biết quần đảo Sabaody phạm pháp khu vực là về chúng ta Frostwarp băng hải tặc quản. Các ngươi hải quân chào hỏi cũng không nói một tiếng đến địa bàn của chúng ta bắt người. Chúng ta Frostwarp băng hải tặc cũng là muốn mặt mũi được không? Không làm ra điểm hành động, sẽ bị bên ngoài đạo trích nhóm cho xem thường. Bartolomeo cười hi hi mở miệng nói ra, tựa hồ cũng không có để ý ấy bị đóng băng sự tình. Đầu tiên hắn bình chướng năng lực cũng không có mất đi hiệu lực. Bởi vậy ấy lúc này coi như bị đóng băng lại, nhưng trên lý luận cũng hẳn là tại được bảo hộ bên trong. Cho nên ngược lại không cần lo lắng an toàn của hắn. Tiếp theo, Bartolomeo cùng ấy cũng không có giao tế gì. Hắn cũng lười quan tâm quá nhiều. Chỉ cần tiểu tử kia không chết là được rồi không phải sao? Cho nên Bartolomeo tâm thái vẫn là rất nhẹ nhàng. Kuzan nhíu mày, sau đó mở miệng nói ra. Dựa theo lệ cũ, nơi này khoảng cách các ngươi cái gọi là địa bàn. Số 13 hòn đảo còn có rất dài khoảng cách. Đồng thời các ngươi cũng không có đối ngoại tuyên bố qua quần đảo Sabaody là thuộc tại địa bàn của các ngươi, nếu như lần này thừa nhận, về sau sẽ phải thật tốt ở chỗ này thực hiện điều ước a. Không đợi Bartolomeo mở miệng nói chuyện đâu, lại một thân ảnh xuất hiện ở xa xa trên sơn cốc. Chỉ gặp người kia mở miệng nói ra, Kuzan đại tướng, đây chính là ngài hiểu lầm a. Chúng ta nói tới địa bàn cũng không phải là ngươi lý giải bên trong ý tứ kia, mà là chỉ cái này a. Hodizon một tay cầm một cái ba cước xiên, một ngón tay chỉ Kuzan phương hướng sau lưng. Kuzan nhìn lại, chỗ ánh mắt nhìn tới chỉ có một cái đã trống rỗng đồng thời mang theo băng xương cùng cháy đen đốt ngấn nhà hàng đứng ở đó. Sau đó hắn phảng phất nghĩ đến chuyện gì đó không hay. Nhìn xem Kuzan biểu lộ, Hodizon khóe miệng một phát, mở miệng nói ra, không sai, đây chính là chúng ta Frostwarp băng hải tặc mở nhà hàng. Đến từ Gyojinto đặc sắc mỹ thực, hiện nay thế nhưng là bị các ngươi hải quân chào hỏi cũng không nói một tiếng cho hủy đi a. Cho nên chúng ta cũng là có lý do tiến hành phòng vệ chính đáng, a. Lúc này Kuzan tâm tình là phi thường không thoải mái. Nếu không phải là bởi vì đối diện cái kia hai tên gia hỏa đều là có Okashichibukai quang hoàn ở trên người che chở lấy, hắn nơi nào sẽ cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy. Trực tiếp đông lạnh liền xong việc, mà hiện nay cục diện này quả thật làm cho hắn có chút xấu hổ. Ai cũng không biết hắn cái này phía sau nhà hàng đến cùng phải hay không Frostwarp băng hải tặc sản nghiệp, bất quá lúc này chỉ có thể tạm thời khi nó thật là. Hải quân đại tướng dẫn người phá hủy Okashichibukai mở nhà hàng. Chuyện này nói đến có chút buồn cười, bất quá thật là có thể lớn có thể nhỏ. Nói nhỏ chuyện đi, mọi người đều là có mặt mũi đại nhân vật. Không đáng vì một cái nhỏ phá nhà hàng làm to chuyện, làm cho lẫn nhau đều không thoải mái. Nói chung căn bản liền sẽ không có người nhắc lên loại chuyện như vậy. Lừa gạt một cái liền lẫn nhau đi qua, ai cũng sẽ không thật lưu ý những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Nhưng là nếu là thật muốn làm chuyện, chuyện này mặc dù nhỏ, nhưng là thật là có thể bị thượng cương thượng tuyến. So như bây giờ, Hodizon cùng Bartolomeo bọn hắn nếu là cắn điểm ấy không thả. Thật đúng là hắn Kuzan làm không đúng. Đồng thời, Frostwurf băng hải tặc, bởi vậy làm ra một điểm quá kích, sự tình cũng là rất hợp tình hợp lý. Nghĩ tới đây, Kuzan mở miệng nói ra, vậy thật đúng là tiếc nuối đâu. Sau đó chúng ta hải quân bản bộ sẽ đối với nhà này nhà hàng tiến hành bồi thường. Cái này phương án giải quyết như thế nào? Đương nhiên không có vấn đề. Kuzan đại tướng ngài đều mở miệng nói chuyện. Chút chuyện nhỏ này chúng ta liền bỏ qua đi tốt. Bồi thường cái gì cũng không cần. Dù sao đây chỉ là cái hiểu lầm không phải sao? Hody Zon khóe miệng một phát. Mở miệng cười nói ra. Như vậy, Kuzan vừa muốn mở miệng nói chuyện đâu. Hody Zon liền mở miệng lần nữa. Bất quá cái này, Pogger D. A. Tạm thời còn tính là chúng ta nhà hàng khách nhân đâu. Với lại hắn chướng đều không kết đâu. Chúng ta cũng không thể tùy tiện liền để đại tướng ngài mang đi hắn a. Cho nên còn xin ngài đem tiểu tử này trả cho chúng ta a. Hody Zon nhẹ giọng mở miệng nói ra. Kuzan biểu lộ tối sầm. Tâm tình trong nháy mắt biến phi thường bực bội. Hắn là tính tính tốt không sai. Nhưng là bị hai người này như thế trêu đùa, làm đỉnh cấp cường giả, hắn tự nhiên trong lòng cũng là có lửa giận, với lại muốn hắn giao ra A là tuyệt đối không khả năng. Nếu là hắn hôm nay đem A chủ động giao ra, hắn Kuzan về sau còn đem mặt hướng cái nào thả, còn làm sao có ý tứ khi hải quân đại tướng. Ngay tại Kuzan chuẩn bị trở mặt bão nổi thời điểm, một tia chớp thanh âm phá vỡ không khí, truyền đến tất cả mọi người ở đây trong lỗ tai. Sau đó Kuzan biểu lộ biến đổi, nói thầm một tiếng, không tốt, trúng kế. Kuzan tốc độ phản ứng cực nhanh, trong lòng vừa có ý tưởng, trong tay đã có động tác, chỉ gặp đại lượng hàn khí bộc phát, không khí chung quanh hắn trong nháy mắt nguội xuống. Tiếp lấy cái kia mang theo lấy Busosoku Haki nắm đấm đã hung hăng một quyền đánh vào trên mặt đất. Khí đông xen lẫn cường đại sóng xung kích đem chung quanh hắn mặt đất đều đánh sụp đổ xuống một vòng lớn, mà các loại cái kia bụi mù cùng hơi lạnh tản ra về sau. Kuzan biểu lộ đã đen kịt như đáy nồi. Phản ứng nhanh như vậy hắn vẫn như cũ là thất thủ. Rob Lucci. Kuzan kính dâm phía dưới con ngươi lóe ra lửa giận, hung tợn nhìn chằm chằm nơi xa trong tay sách lấy ấy cái kia suy yếu thân hình Lucci mở miệng trầm. Giọng nói ra, không sai, vừa rồi Bartolomeo cùng Hody Zon cái kia một bộ tiểu nhân đắc chí, không đem Kuzan để ở trong mắt dám thúi bộ dáng hoàn toàn liền là cái kế sách. Chính là vì thật tốt chọc tức một chút Kuzan. Để cho sự chú ý của hắn bị phân tán một chút. Dùng để phối hợp tác chiến tốc độ nhanh nhất Lucci xuất thủ đoạt lại ấy cái này gà quay. Dù sao Kuzan thế nhưng là hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất. Trên thế giới đỉnh cấp cao thủ thứ nhất. Bản thân lại là một cái lấy khống chế hình thủ đoạn nổi danh trên đời cường giả. Muốn từ trong tay hắn cướp người. Liền xem như Lucci cũng không thể không thật tốt bày ra một cái. Quả nhiên tại cái này hữu tâm tính vô tâm phía dưới, Kuzan cũng là mắc lừa, bị Lucci bọn hắn liên thủ tính kế về sau, đem A cho làm ném, mặc một thân màu đen vừa vặn âu phục, mang theo cái nhỏ mũ giả, giữ lại hai đầu kiều đỉnh ria mép. Sắc mặt có chút mất tự nhiên đỏ ửng Lucci tựa hồ lúc này mùi rượu còn không có hoàn toàn tiêu tán. Hắn tiện tay đem trong tay gà quay ấy hướng về sau hất lên. Ném cho Bartolomeo, tiếp lấy mới nhìn hướng Kuzan mở miệng nói ra. Nha, Kuzan đại tướng, hồi lâu không thấy a, gần nhất qua còn tốt chứ. Trông thấy ngươi về sau, liền thật không tốt a. Kuzan sắc mặt âm trầm nói, vậy thật đúng là tiếc nuối đâu. Đã như vậy, liền không đã quấy rầy sự hăng hái của ngươi. Chúng ta bây giờ liền rời đi tốt. Lucci vừa nói, một bên phất phất tay, ra hiệu Bartolomeo cùng Hody Zon đem ấy cái này chút thức ăn gà mang đi. Mà Bartolomeo cùng Hody Zon cũng không có do dự cái gì. hai người bọn họ vẫn rất có tự biết rõ. Mặc dù vừa rồi hai người bọn họ mượn Frostwarp băng hải tặc cái kia Okashichibukai đại kỳ cùng Kuzan cái này hải quân đại tướng chơi một tay âm, nhưng là bọn hắn rất rõ ràng. Một khi động thủ, hai người bọn họ cộng lại còn chưa đủ Kuzan một cái. Lưu tại nơi này chỉ là cho Luchi cản trở thôi, còn không bằng tranh thủ thời gian mang theo nhiệm vụ mục tiêu chuồn đi đâu. Bọn hắn muốn đi, Kuzan cũng sẽ không trơ mắt nhìn bọn hắn cứ như vậy, dương dương đắc ý, trốn thoát. Nếu là thật làm ra chuyện như vậy, hắn Kuzan về sau cũng không mặt mũi tại tư lăn lộn tiếp nữa rồi. Cho nên mặc kệ cái này có thể thành hay không, có thể hay không gây nên càng lớn sự kiện, hắn đều muốn động thủ tìm cho mình về mặt mũi. Mặc dù ngày bình thường Kuzan có chút tại chính nghĩa bên trên đung đưa không ngừng, làm người cũng có chút lười nhác, nhưng là một khi hạ quyết tâm muốn làm gì về sau, hắn hành động lực vẫn là rất quả quyết. Liền như là ngày sau cùng Sakazuki tranh đoạt hải quân nguyên soái, nói ra đánh liền đánh, căn bản vốn không do dự cái gì, thất bại về sau nói rời đi hải quân liền rời đi hải quân, cũng căn bản không tiếc hận cái gì. Chỉ gặp Kuzan dưới chân khẽ động, tại chỗ lưu lại một sợi băng chùy, cả người lấy tốc độ cực nhanh biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, hắn liền đã xuất hiện ở giữa không trung, ngưng băng mưa rào. Kuzan vung tay lên, trên thân hàn khí bốn phía, trong không khí lượng nước trong nháy mắt đông kết trở thành băng chùy, mang theo như mưa giông gió bão khí thế dày đặc hướng phía Bartolomeo ba người đánh ra ngoài. Mặc dù đánh không lại Kuzan, nhưng là Bartolomeo lực phòng ngự cũng là nhất tuyệt, ứng phó loại tràng diện này vẫn là có thể. Chỉ gặp ngón tay hắn dây dưa cùng nhau lấy, làm ra một cái kỳ quái thủ thế, sau đó màu xanh lá nhạt trong suốt bình chướng liền trống rỗng xuất hiện, ngăn tại hắn cùng Hodizon còn có hư nhược ây trên không. Mãnh liệt băng chùy mưa rào đập nện ở phía trên, nhưng là cái này lực phòng ngự tuyệt hảo bình chướng vẫn là không có làm cho người thất vọng, mười phần hoàn mỹ chặn lại Kuzan công kích. Bất quá không đợi Bartolomeo thở phào đâu, Kuzan đại chiêu đã theo nhau mà tới, rơi dưới mặt đất. Kuzan một tay theo trên mặt đất, trên thân cái kia hùng hồn khí thế bỗng nhiên vừa tăng, mặt đất cấp tốc bắt đầu kết băng, đồng thời cái kia tầng băng lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Bartolomeo bọn hắn đuổi tới. Một khi bị đuổi kịp, không hề nghi ngờ, liền là bị đóng băng trong nháy mắt kết cục. Thời đại băng hà, Kuzan khóe miệng phiêu tán ra khí đông, kính dâm dưới con ngươi hiện lên hàn quang, mười phần lãnh khốc mở miệng nói ra. Ngay tại cái kia tấn mãnh tầng băng sắp đuổi kịp Bartolomeo mấy người bọn hắn thời điểm, Luchi ra hỏa này rốt cục xuất thủ, lôi quang chói mắt quán xuyên toàn bộ quần đảo xa bao đi bầu trời. Vô số bọt khí tại cái này trong lúc nhất thời đồng thời phá vỡ đi ra. Tất cả tại bầy người trên đảo đều không tự chủ được nhìn về phía cái kia phạm pháp khu vực trên bầu trời. Một giây sau, tráng kiện sức mạnh sấm sét từ trên trời giáng xuống, hung hăng quán xuyên xuống tới. Kuzan cái kia chính tại truy kích Bartolomeo ba người bọn họ sông băng trực tiếp liền bị cái này lôi đình đánh cay vỡ nát. Ngay sau đó một đầu từ điện tương ngưng kết mà ra giao long cũng hướng phía Kuzan thân ảnh gào thét va chạm ra ngoài, làm được xưng là vô địch năng lực hệ Loja Goro Goro Nomi năng lực giả. Luchi ất thủ kỹ năng cùng chiêu thức phần lớn đều hoa lệ vô cùng, vô cùng lóa mắt. Cái này giao long liền là như thế, không độ tam lăng trùy bày. Kuzan cũng không có đứng dậy, vẫn như cũ là một cái tay đè xuống đất, nhìn xem cái kia đánh tới giao long không chút hoang mang mở miệng nói ra. Nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống, nguyên bản bị sức mạnh sấm sét chỗ đánh nát mặt đất nhanh chóng phát sinh biến hóa. Trong một chớp mắt, năm đạo cự đại băng lăng trụ liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo lăng liệt khí đông cùng sắc bén phong mang, không lưu tình chút nào đem cái kia chạy như bay tới lôi đình giao long cho từ các cái góc độ đâm xuyên ra ngoài. Sau đó cái kia cường đại mà lại vô tình trời đông giá rét khí tức trực tiếp liền đem lôi đình đều cho đông kết lên, bị năm cái băng lăng trụ cho mang lấy, lôi đình giao long cũng thành một cái sinh động như thật băng điêu. Làm xong tất cả về sau, Cù Gian ngay cả khí đều không cần thở một ngụm, đầy đủ thể hiện ra hắn làm hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất, thực lực cường đại. Đại phát thần uy, Cù Gian vẫn không có từ bỏ đoạt lại ấy ý nghĩ. Chỉ gặp trong tay hắn động tác biến đổi, đứng dậy chắp tay trước ngực tại trước ngực, liền như là một cái tăng lữ bình thường. Một giây sau, cái kia đen kịt kính dâm trực tiếp liền bị xương lạnh hoàn toàn đông kết lên. Cù Gian hắn lại mở đại chiêu, tù phạm hàn băng chi lao. Cù Gian cái kia mang theo từ tính tiếng nói nhẹ nhàng truyền vào đến Lu Chi trong lỗ tai. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN